Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 542, Lợi Tự Đi Đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nào đó yên lặng viện lạc, Vương Trường Sinh ngay tại hướng Vương Trường Nguyệt hỏi thăm trận pháp. Vương Trường Nguyệt đi theo Diệp Lâm học tập trận pháp, thời gian ngắn như vậy, liền có thể bố trí lợi hại như vậy trận pháp. Vương Trường Nguyệt không có giấu giếm, nói rõ sự thật. Biết được là tam giai trận pháp phiên bản đơn giản hóa, Vương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, nếu là nhị giai trận pháp căn bản sẽ không có uy lực lớn như vậy. Ca ta mang nhiều mấy tên tộc nhân cùng hắn học tập trận pháp đi. Dạng này có thể tiết kiệm một chút thời gian. Vương Trường Nguyệt do dự nửa ngày, đề nghị, nàng một người cùng Diệp Lâm học tập trận pháp tri thức, sau đó lại đi giáo tộc nhân khác tương đối lãng phí thời gian. Không được hành tung của hắn tựu vài người biết, dùng nhiều một chút thời gian không có vấn đề, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Vương Trường Sinh một ngụm bác bỏ đề nghị này, Diệp Lâm thân phận quá mẫn cảm, không nên nhường quá nhiều người biết Diệp Lâm tồn tại. Đúng rồi, người cố gắng nhiều hơn, mau chóng học được bố trí tam giai trận pháp. Lần này nếu là có tam giai trận pháp, chúng ta liền sẽ không tử thương nhiều như vậy tộc nhân. Vương Trường Sinh trên người có mấy bộ tam giai trận kỳ trận bàn, bất quá là Diệp Lâm luyện chế, hắn không dám lấy ra làm gia tộc hộ tộc đại trận, để tránh bị Cửu U tông người nhận ra. Đi qua vài chục năm, Cửu U tông người còn không có tìm tới cửa, bất quá mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, Vương Trường Sinh nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Ta sẽ cố gắng học tập trận pháp, ca thương thế của ngươi nghiêm trọng không? Ta cho ngươi bố trí một bộ lưỡng nghi tụ thủy trận đi. Bộ này trận pháp là tam giai trận pháp phiên bản đơn giản hóa, hắn dạy ta, đối ngươi tu luyện có trợ giúp. Vương Trường Nguyệt có phần hưng phấn nói. Vương Trường Sinh mặt lộ hoang mang chi sắc hỏi. Hắn, muội muội, ngươi cùng hắn ở giữa. Ca, ngươi nghĩ gì đó, ta nhóm không có gì, chính hắn yêu cầu, ngang hàng tương xứng, ta nếu như gọi hắn Diệp Đại Sư hoặc là Diệp Tiền Bối, hắn liền không chịu dạy ta trận pháp. Vương Trường Nguyệt có phần hài nhi mập khuôn mặt bay lên một vòng đỏ ửng, giải thích nói. Như thế tốt nhất, ta về trước đi chữa thương, ngươi trông coi trận pháp, tạm thời đừng đi qua nghe hắn giảng bài, để tránh bị địch nhân thừa cơ tập kích. Biết ca, ngươi mau trở về chữa thương đi. Quảng cáo, trở lại chỗ ở, Vương Trường Sinh đem hai cái trong túi chữ vật đổ ra. Linh thạch cộng lại có không đến 10 vạn, pháp bảo hai kiện, một cây lang nha bổng, một cái thanh sắc liêm đao, một chút vật liệu luyện khí, một chương tam giai hạ phẩm phù triện. Vương Trường Sinh có phần thất vọng, vì chém giết hai người, bản thân hắn bị thương, kém một chút chết mất, tử thương 45 tên tộc nhân, nỗ lực như thế đại giới, mới ngần ấy thu hoạch. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút cũng không thấy được kỳ quái, yêu tộc am hiểu luyện thể, nhục thể của bọn hắn đủ để ngăn chặn pháp bảo công kích, phổ thông pháp bảo tùy tiện không tổn thương được yêu tộc. Cái này hai tên bán yêu mượn nhờ cánh, thân hình rất linh hoạt, nếu không phải có tộc nhân tương trợ, Vương Trường Sinh chưa hẳn có thể lưu lại áo đỏ thanh niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang nha bổng là hỏa thuộc tính pháp bảo, cùng hắn thuộc tính không hợp, hắn có thể sử dụng cái kia thanh sắc liêm đao chân quý nhất, không ai qua được hai tên bán yêu cánh. Bọn hắn cánh 10 phần cứng rắn, không có hư hao bao nhiêu. Nếu là có một kiện phi hành pháp bảo, Vương Trường Sinh đấu pháp thời điểm có thể càng thêm linh hoạt, chạy trốn cũng thuận tiện. Hiện tại việc cấp bách hắn muốn chữa thương, ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy khắc hỏa, hỏa đại cũng có thể khắc thủy, nếu không phải nhục thể của hắn tương đối cường đại, đã sớm một mệnh ô hô. Hắn lấy ra lưu ly triều nguyệt thạch cùng thiên địa linh thủy tu luyện. Thiên địa linh thủy bám vào Vương Trường Sinh bên ngoài thân, thuận lỗ chân lông tràn vào trong cơ thể của hắn. Lưu ly triều nguyệt thạch vừa xuất hiện trong không khí, điểm điểm lam quang trong phòng hiển hiện, hơi nước lập tức trở nên nồng đậm. Bắc Cương, Cửu U tông. Tòa nào đó vàng son lộng lẫy trong cung điện, thượng quan vi ngay tại nghe thủ hạ báo cáo. Diệp Lâm chạy tới Đông Hoang rồi, các ngươi thế mà nhường hắn chạy, thật sự là phế vật. Thượng quan vi lạnh mặt nói, tông chủ dạy phải, ta nhóm nguyện ý lãnh phạt, ta nhóm vốn định tiếp tục tìm kiếm tung tích của hắn, thế nhưng là trên thị trường đột xuất hiện Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điền, phương pháp tu luyện ta nhóm không còn dám tiếp tục đuổi tra được, để tránh Diệp Lâm chó cùng rứt dậu, đem bản tông chấn tông công pháp tiết lộ ra ngoài. Thượng quan vi thống hận nhất thủ hạ trốn tránh trách nhiệm, nếu như dũng cảm gánh chịu trách nhiệm còn tốt, trốn tránh trách nhiệm thủ hạ đều không có kết cục tốt. Nàng còn có một cái đặc điểm, nàng càng là sinh khí càng sẽ không biểu hiện ra ngoài, nàng biểu hiện càng là sinh khí tình huống vừa vặn tương phản. Một gã lục bào nam tử lấy ra mấy viên ngọc giản, hai tay đưa cho thượng quan vi. Thượng quan vi xem hết nội dung bên trong, đại mi hơi nhíu trầm ngâm nửa ngày, nàng phân phó nói. chó cùng rứt dậu, này sự tạm thời gác lại, Đông Hoang yêu tộc làm loạn, tai họa nhân tộc, Đông Hoang bảy đại tiên môn mời chúng ta cùng một chỗ đối phó yêu tộc, các ngươi đi một chuyến yêu tộc, nói cho yêu tộc, Đông Hoang bảy đại tiên môn mời Bắc Cương tu tiên giới liên hợp đối phó yêu tộc, chờ bọn hắn đánh túi bụi thời điểm, chúng ta lại ra tay. Nàng cố ý đem tin tức tiết lộ cấp yêu tộc, cứ như vậy, yêu tộc hội tăng cường phòng bị, thế lực khác tổn thất sẽ khá nghiêm trọng, Cửu U tông có thể thu hoạch được lợi ích lớn hơn nữa. Là tông chủ, lục bào nam tử mấy người chăm miệng một lời đáp ứng, khom người lui ra. Diệp Lâm, ngươi lại dám đem Cửu U Thiên Huyễn Bảo Điển, ba tầng trước phương pháp tu luyện tiết lộ ra ngoài, để cho ta sợ ném chuột vỡ bình. Hừ, bổn tông chủ ghét nhất có người uy hiếp ta, Đông Hoang, bổn tông chủ khẳng định sẽ đi. Thượng quan Vi lạnh lùng nói, trong đôi mắt đẹp tràn đầy sát khí, nàng ngón tay ngọc khép lại, bóp nát tất cả ngọc giản. Nam Hải, Vạn Kiếm Môn. Tòa nào đó thẳng tắp dốc đứng cao phong, đỉnh núi có nhất tọa khí thế rộng rãi cung điện, bảng hiệu bên trên viết. Thiên Kiếm Điện, ba chữ to, trong điện, năm tên Nguyên Anh tu sĩ ngồi tại ngọc trên ghế, thần sắc khác nhau. Xảy ra đại sự gì, trưởng môn sư huynh cần đem chúng ta đều gọi đến, chẳng lẽ lại là hải tộc có dị động? Không nghe nói, ta ngay tại luyện chế một lò đan dược đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng môn sư huynh tựu cho ta đưa tin, khẳng định không phải chuyện nhỏ, nếu không trưởng môn sư huynh sẽ không cho chúng ta mấy lão già đưa tin. Quảng cáo, một vệt kim quang bay tiến đến, rơi vào trong điện kim quang tán đi, lộ ra một gã tuổi hơn 40 kim bào nam tử. Kim bào nam tử cách tử tương đối cao, trong lúc phất tay, có một cỗ không giận tự uy hương vị. Bái kiến trưởng môn sư huynh, năm tên Nguyên Anh tu sĩ nhao nhao đứng dậy, chăm miệng một lời nói, thần sắc cung kính. Kim bào nam tử là Vạn Kiếm Môn trưởng môn Trăm Dặm Nghị, Nguyên Anh thất tầng. Đều không cần khách khí, là chuyện này, Đông Hoang yêu tộc xâm lấn nhân tộc, Đông Hoang bảy đại tiên môn mời Nam Hải tu tiên giới cùng một chỗ đối phó yêu tộc, bọn hắn đã liên hợp Bắc Cương tu tiên giới, ba mặt giáp công yêu tộc cầm xuống nhiều ít địa bàn đều thuộc về chúng ta, ta đã đáp ứng. Trăm Dặm Nghị chậm rãi nói, ngữ khí trầm trọng, trưởng môn sư huynh, Đông Hoang bảy đại tiên môn ngăn không được yêu tộc. Không thể nào, bọn hắn sẽ tốt bụng như vậy. Trăm Dặm Nghị cười lạnh một tiếng, nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không như thế hảo tâm, liền biết hướng trên người mình cài lên đại nghĩa mũ, chúng ta đều là nhân tộc, đối kháng yêu tộc không thể đổ cho người khác, bất quá chúng ta cũng không phải bảy đại tiên môn tay chân, ta đã phái người đi thông tri yêu tộc, đem tin tức tiết lộ cấp yêu tộc, nhường bảy đại tiên môn cùng yêu tộc cùng chết đi thôi. Chờ bọn hắn liều ngươi chết ta sống thời điểm, chúng ta lại ra tay. Trưởng môn sư huynh cứ như vậy, yêu tộc không phải hội tăng cường đề phòng a, cần gì phải thông chi yêu tộc đây? Chúng ta đại khái có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, nhắm ngay thời cơ động thủ. Trăm Dặm Nghị lắc đầu, nói, yêu tộc là hội tăng cường đề phòng, bất quá Đông Hoang bảy đại tiên môn cùng yêu tộc cùng chết, còn có Bắc Cương tu tiên giới, đâu còn có bao nhiêu tinh lực phòng bị chúng ta Nam Hải tu tiên giới, các ngươi các mang một nhóm đệ tử, vây quanh Đông Hoang phía sau, nhắm ngay thời cơ lại động thủ tận khả năng vì bản tông giành lợi ích lớn hơn nữa. Đông Hoang bảy đại tiên môn ý đồ dựng thẳng lên đại nghĩa lá cờ, nhường Bắc Cương tu tiên giới cùng Nam Hải tu tiên giới phối hợp bọn hắn, ba đường giáp công yêu tộc, bất quá Cửu U tông cùng Vạn Kiếm môn cũng không nguyện ý xung làm bảy đại tiên môn tay chân, bọn hắn đều phái người thông tri yêu tộc để cho yêu tộc cùng bảy đại tiên môn cùng chết, bọn hắn tốt ngư ông đắc lợi. Tu tiên giới luôn luôn là chữ lợi đi đầu, yêu tộc cùng Đông Hoang bảy đại tiên môn dừng tay. Không có khả năng, Đông Hoang nhân tộc tổn thất nặng nề, tử thương đại lượng tu tiên giả, yêu tộc cũng tổn thất không nhỏ, tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay. Là trưởng môn sư huynh, cách chương.